Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2953, chương 2958, trọng kích. Hưu, Bạch Vô Song thân hình như một đạo bạch quang, trong nháy mắt, xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Bạch Vô Song trong hai tay, ẩn chứa cường đại linh khí dung chuyển. Mang theo mãnh liệt trường phong, Hạ Minh đạm mạc nhìn qua một trường vỗ đến Bạch Vô Song. Cười lạnh, Bạch Vô Song có lẽ thực lực không tệ, nhưng bây giờ hắn đã không phải là ngày xưa hắn. Một trường này đối người khác có lẽ có thể tạo thành uy hiếp. Có thể đối mặt hắn, lại là không có chút nào uy hiếp tính. Hạ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra, cánh tay hắn. Vậy mà nhanh chóng long hóa, xuất hiện sóng nước lấp loáng lân phiến. Hạ Minh đã có thể tùy ý sử dụng long hóa trạng thái, mà lại đi qua chân long chi huyết cải tạo. Cái này dẫn đến hắn tự thân huyết mạch cũng là biến đến càng thêm mạnh ngang. Dù sao, long bản thân liền là bên trong thiên địa cường đại tồn tại. Ngay tại Bạch Vô Song sắp đập vào Hạ Minh trên thân, Hạ Minh động. Xoát xoát, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vô Song trước mặt. Cái này đáng sợ tốc độ, thì liền Bạch Vô Song đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn căn bản thì không có phát hiện, Hạ Minh là làm sao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành, Hạ Minh trực tiếp một bàn tay vãi ra, Bạch Vô Song cũng là vội vàng cùng Hạ Minh đối đụng nhau. Bành. Chờ hai người va chạm chốc lát, Bạch Vô Song dường như cảm nhận được một cỗ cự lực. Luồng sức mạnh lớn đó theo Hạ Minh cánh tay bên trong truyền đến. Mênh mông không gì sánh được. Phốp, sau một khắc, Bạch Vô Song thân thể trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Một chiêu, chỉ là một chiêu, Bạch Vô Song chính là trực tiếp bị thương. Bành, Bạch Vô Song thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đem mặt đất đều là cho đập ra một cái hố to. Mà giờ khắc này, bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Nhịn không được trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Cái gì? Không ít người kinh hô một tiếng, một bàn tay, Bạch Vô Song thì thụ thương. Tình cảnh này bị vô số người nhìn ở trong mắt, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là trầm mặc không nói. Nói đùa cái gì, Bạch Vô Song cũng là hư hồn cảnh thất trọng cao thủ a. Thậm chí thực lực so với trước đó càng cường đại một phần. Có thể là dạng này cao thủ vậy mà tại Hạ Minh cái này hư hồn cảnh thất trọng trước mặt. Đi bất quá một chiêu, ngươi là đang nói đùa a. Bọn họ đều không thể tin tưởng trước mắt sự thật, không chỉ là bọn họ, thì liền Bạch Vô Song cũng là không thể tin tưởng trước mắt sự thật. Bạch Vô Song đỏ hồng mắt, trực câu câu nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt lộ ra ngập trời phẫn nộ. Bạch Vô Song tức giận không gì sánh được, làm sao có thể, điều đó không có khả năng. Bạch Vô Song vỗ mặt đất, thân thể đi vào trong hư không. Bạch Vô Song chật vật chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Xen lẫn vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Chính mình lại bị một cái chỉ là cấp thấp loài bò sát. Bị đả thương, hơn nữa còn dùng chỉ một chiêu. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình trên mặt nóng bỏng. Đó là một loại bị quăng một bàn tay cảm giác. Hạ Minh đạm mạc nhìn qua Bạch Vô Song. Thần sắc bình tĩnh. Cũng không có bởi vì chính mình vừa mới một chiêu đánh bại Bạch Vô Song mà đắc chí. Ngược lại là bình thản nói ra. Bạch Vô Song, ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại các ngươi lập tức lui ra cái này phòng học. Về sau cái này phòng học quy ta nhóm 108 ban. Đánh giám, Bạch Vô Song giận tím mặt. Hai tay nhanh chóng biến hóa. Tại cái này trong hư không? Ngưng tụ một vệt ánh sáng ấn, quang in lên, tản ra lực lượng cường đại, cái kia lực lượng kinh khủng có rời núi lấp biển chi năng. Chết, Bạch Vô Song gào thét một tiếng, cái kia quang ấn chính là hướng về Hạ Minh hung hăng oanh kích tới. Quang ấn oanh kích, lực lượng đáng sợ cũng là ầm vang bạo phát, lực lượng cường đại nhộn nhạo lên, thiên địa chấn động, vô số người đều là nhìn trong lòng hoảng sợ. Cho dù là một số năm đầu cấp học sinh, đều hoàn toàn biến sắc. Cách đó không xa Trần Thiên Tuyệt, bọn người là phát giác được tình cảnh này. Sắc mặt đều là hơi đổi, nhưng nghĩ tới Hạ Minh thật sự là chiến lực, lại là yên tâm không ít. Hạ Minh nhìn qua cái này tuôn ra mà đến quang ấn. Bình thản cười một tiếng, sau đó, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh tiến lên trước một bước, tay phải hắn đặt ở bên hông, nắm chắc thành quyền. Ngay sau đó, một quyền đánh ra, oanh ra một quyền này chốc lát, liền không khí đều là xuất hiện nổ đùng thanh âm. Xì xì, sau cùng cái này ánh sáng ấn hung hăng đối đụng nhau chốc lát. Trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh vẫn chưa truyền đến, bởi vì bên trong thiên địa người đều là nhìn thấy. Tại cái này Hạ Minh trước người, có một vệt ánh sáng ấn cùng Hạ Minh quyền đầu giằng co cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, quyền đầu cùng quang ấn vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. Răng rác, một cái hô hấp về sau, bên trong thiên địa người chính là nhìn thấy. Cái kia quang in lên đúng là truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm. Đạo thanh âm này trong đám người là như thế vang dội. Không ít người đều là nhìn về phía quang ấn, chờ nhìn đến quang in lên vết rách về sau. Bên trong thiên địa người toàn bộ đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Những thứ này thiên chi con cưng, hô hấp đều là bắt đầu dồn dập lên, ở ngực chập trùng, trong mắt ngậm lấy hoảng sợ. Oanh, chói mắt bạch quang, đột nhiên nở rộ, một tiếng ầm vang tiếng vang, bạch quang bốn phía. Vô số người cũng nhịn không được nhắm mắt lại, bọn họ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị hù dọa, bạch quang tán đi, bụi đất tung bay, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Bụi đất tán đi, bên trong chiến trường, lưu lại một đạo hố to, trong hố lớn lại là đứng đấy một vị thiếu niên. Thiếu niên vẫn như cũ là duy trì xuất quyền tư thế. Bất quá trên người thiếu niên lại không có một chút xíu thương thế. Chỗ nào sợ là một chút lộn xộn đều không có để lại. Nếu là không có vừa mới nổ tung, dù ai cũng không cách nào suy nghĩ một chút. Thiếu niên này đúng là nhất quyền oanh bạo Bạch Vô Song công kích. Bạch Vô Song càng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Hắn công kích, tại Hạ Minh trước mặt là như vậy bất lực. Gia hỏa này phảng phất như là một tòa núi lớn, không thể vượt qua. Giờ khắc này hắn cảm nhận được mình cùng Hạ Minh ở giữa áp lực. Loại kia áp lực để hắn đều là cảm thấy ngạt thở. Ngươi, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngày xưa Hạ Minh đều còn không có mạnh như vậy. Cho dù là đối chiến Tần Vô Kỳ thời điểm, đều muốn sóng phí chút sức lực. Có thể lúc này mới bao lâu? Gia hỏa này thực lực liền đã tiêu thăng đến liền hắn cũng không là đối thủ cảnh giới. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Bạch Vô Song, giờ khắc này, Âu Dương Biển cùng Liễu Trắng ào ào là bước lui chính mình đối thủ. Một cái lắc mình đi vào Bạch Vô Song bên người. Hai người tất cả đều là trợn mắt nhìn. Hạ Minh bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhấp nhô nhìn lấy Âu Dương Biển cùng Liễu Trắng. Hiện tại, có thể nhường ra đến. Hạ Minh tiếng nói bình thản, bên trong thiên địa cũng là bởi vì đạo thanh âm này mà hoàn toàn yên tĩnh. Không có chút nào thanh âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sợ chọc giận Hạ Minh, người khinh người quá đáng, Liễu Kiếm cùng Âu Dương Biển cũng tất cả đều là nổi giận đùng đùng. Nhìn chằm chằm Hạ Minh, bọn họ cũng là bị Hạ Minh cho triệt để chọc giận. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà cường đại đến mức độ này. Hiện tại liền bọn họ đều không phải là gia hỏa này đối thủ.